Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 477, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh vừa bước đi thì dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt không có một chút ấm áp, chờ hắn nói tiếp cái đó. Vu Hướng Dương suy nghĩ, tìm từ ngữ phù hợp. Những lời hắn chuẩn bị chỉ thích hợp để nói với người lạ, nhưng hắn vừa gọi tên cô, nên những lời khách sáo đó không còn phù hợp nữa. Vu Hướng Dương không biết nói dối, nghĩ một lúc không ra, cuối cùng đành nói thẳng. Đồng chí Ôn, làm ơn, cô nói chuyện với tôi vài câu đi. Ôn Thu Ninh vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Vu Hướng Dương lại giải thích, tôi cá với các đồng chí của tôi, nếu cô nói chuyện với tôi vài câu, họ sẽ mời tôi một bữa cơm. Hắn nghĩ, nói chuyện vài câu đâu phải là chuyện khó. Hơn nữa, hắn cũng từng giúp đỡ Ôn Thu Ninh, cô ấy chắc sẽ giúp hắn chuyện nhỏ này. Ôn Thu Ninh quay đầu liếc nhìn những người đang xem kịch ở đằng xa, ánh mắt càng lạnh hơn. Đừng lấy tôi ra làm trò đùa, rất vô vị, nói xong, cô dứt khoát quay người rời đi. Vu Hướng Dương, nhìn bóng lưng cô, hắn bực tức lẩm bẩm, chảnh cái gì, mấy người đồng chí đi tới, nhao nhao đòi Vu Hướng Dương khao một bữa. Vu Hướng Dương không chịu thua, cô ấy có nói chuyện với tôi mà, đó mà gọi là nói chuyện với cậu à, mọi người cười nói. Nhìn vẻ mặt cô ấy là biết đang mắng cậu rồi. Vu Hướng Dương, bọn họ đâu hiểu Ôn Thu Ninh, cô ấy đối với ai cũng có bộ mặt như vậy. Ôn Thu Ninh cầm củ khoai nướng, bước nhanh về phía hiệu sách. Trước khi khai giảng, cô đã xin với chủ hiệu sách được tiếp tục làm thêm. Chủ hiệu sách là người tốt, thấy cô là sinh viên nghèo lại làm việc nghiêm túc, bèn đồng ý, từ thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày sau khi tan học, và cả ngày chủ nhật, cô tiếp khách khi có người đến. Không có khách thì sắp xếp lại sách bị lộn xộn trên kệ. Chủ hiệu sách còn cung cấp chỗ ở, cô có thể ngủ lại gác mái. Mỗi tháng cô nhận được 10 đồng tiền lương. Đối với một sinh viên nghèo như cô, có một khoản thu nhập ổn định như vậy khác gì được cứu giúp giữa lúc khốn khó. Cô rất trân trọng công việc này, dù làm đến khuya, cô cũng sẽ sắp xếp lại sách đã bị làm lộn xộn trong ngày. Mùi khoai nướng thơm nức mũi, bụng Ôn Thu Ninh phát ra tiếng, ụp ụp. Lúc nãy đi trên đường, cô đã ngửi thấy mùi thơm này. Mặc dù đã ăn cơm chiều ở trường, nhưng nghe mùi này, cô vẫn thèm CSNC miếng. Cô do dự rất lâu, cuối cùng đành bỏ ra 2 hào để mua một củ khoai nướng ăn. Củ khoai nướng này khiến cô nhớ về tuổi thơ. Nhà nghèo, bữa no bữa đói, mẹ cô sẽ đi nhặt vài củ khoai lang đỏ không ai muốn ngoài đồng sau khi tan ca. Về nhà, mẹ sẽ cho những củ khoai nhỏ và gầy đó vào trong lò than để nướng. Cả căn nhà tràn ngập mùi khoai ngọt ngào, ngay cả cuộc sống khốn khổ cũng trở nên ngọt ngào hơn. Đã hơn nửa năm cô không gặp mẹ, cô rất nhớ mẹ. Ôn Thu Ninh đi vào hiệu sách, trốn ở một góc, ăn hết củ khoai nướng trong vài miếng. Không biết có phải vì ăn quá nhanh hay củ khoai đã nguội, cô cảm thấy nó không còn ngọt như hồi bé. Cùng lúc đó, cô lại tiếc 2 hào đã tiêu. Lẽ ra cô không nên tham ăn. Trời dần tối, hiệu sách đến giờ đóng cửa. Trong tiệm có 3 nhân viên, 2 người kia đã tan ca về nhà. Vì Ôn Thu Ninh ở lại gác mái, mỗi tối cô đều là người đóng cửa. Đóng cửa xong, cô còn phải sắp xếp lại sách bị lộn xộn trong ngày, sau đó học 2 tiếng rồi mới đi ngủ. Cô đi tới cửa để đóng cửa thì mấy người đàn ông mặc quân phục tiến tới. Cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Vu Hướng Dương trong số 7, 8 người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cũng nhìn thấy cô, 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều không chút ấm áp. Vu Hướng Dương nói với mọi người, cứ mua ở tiệm này đi. Ôn Thu Ninh cúi người, khách sáo nói, hoan nghênh quý khách, các đồng chí muốn tìm loại sách nào à? Vu Hướng Dương không thèm liếc nhìn cô, ngẩng đầu ưỡn NGC đi thẳng vào trong. Nếu không phải hắn mặc quân phục, Ôn Thu Ninh còn nghĩ hắn đến gây chuyện. Vu Hướng Dương không có ý định gây rối, chỉ là tâm trạng hắn đang bực bội. Hắn bực không phải vì phải khao mọi người 15 đồng tiền, mà là vì hôm nay hắn đã nén giận rất nhiều. Hắn nhớ lại năm xưa, hắn đã hết lòng giúp đỡ Ôn Thu Ninh, nếu không có hắn, lão già kia không biết sẽ làm gì cô. Vậy mà hôm nay, hắn nhờ cô giúp một chuyện nhỏ, chỉ là nói vài câu thôi, vậy mà cô cũng không chịu. Lời nói lạnh lùng kia làm hắn giận tím mặt. Vừa lúc ăn cơm, Phạm Lỗi và mọi người nói chuyện. Lần thi này có nhiều câu không biết làm. chắc chắn là trượt, nên muốn mua sách về học để chuẩn bị cho năm sau. Thế là hắn dẫn họ đến hiệu sách này. Ôn Thu Ninh đi tới, khách sáo hỏi. Xin hỏi các đồng chí cần sách gì, tôi giúp các đồng chí tìm nhé. Phạm Lỗi nói, tìm cho tôi một bộ sách giáo khoa. Được rồi, Ôn Thu Ninh nói, mời đồng chí đi theo tôi. Có vài người cũng muốn mua sách giáo khoa, nên đi theo cô. Vu Hướng Dương đứng trước giá sách, lật cuốn này, lật cuốn kia, tùy tiện lật vài trang rồi lại đặt sang một bên. Mấy người muốn mua sách giáo khoa đã có đủ rồi, chỉ còn Vu Hướng Dương vẫn đứng ở đây lật hết cuốn này đến cuốn khác. Cách chương.